1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1178, hát vang tiến mạnh. Mọi người một bên ăn một bên trò chuyện một chút, Ngô Xuân Yến nói đến Ngô Xuân Cường trên thân, về sau ta đại ca liền cách các ngươi tới gần, đi lại cũng rất dễ dàng. Hàn Thất Thái Thái kinh ngạc hỏi, Xuân Mạnh, hai người lỗ hổng mua nhà rồi. Ngô Xuân Cường nói, ai, đông chuyển tây mượn, chỉ cấp tiền đặt cọc, ngay tại cửa đầu câu, 3.400, hơn 80 bình, thật không tệ, đều tiền đồ, lão thái thái thay lấy cao hứng, vị trí lệch một điểm, cách trong tiệm cũng xa, nhưng là chúng ta cũng là không có gì yêu cầu. Ngươi nói thật xa ra, tổng mượn phòng ở không tốt, còn được có cái mình ổ, Ngô Xuân Cường lão bà cười nói tiếp. Còn là hắn cô gia nói rất đúng, tay Lý hữu tiền, vẫn là sớm một chút mua phòng ốc, tựa như chúng ta ở Long Tử cái kia phòng, hiện tại cũng có người ra giá 10,000 muốn mua. Lần trước còn có cái Hương Cảng lão bản tới nói muốn cho 20,000 đâu. Hà Long mua xuống Lý Hòa Sát, vách Trương lão đầu ra phòng ở về sau, Ngô Xuân Cường một nhà vẫn luôn ở nhờ ở bên trong. Hà Lật Thái Thái kinh ngạc nói, hắn cái kia phá sân nhỏ, một bình có thể có hơn 2 vạn, đừng để người ta cho lừa gạt. Lão Thái Thái chưa đọc qua sách, đối bất động sản rất cố chấp cùng thổ địa chấp nhất. Cũng không phải là ra ngoài tăng giá trị cân nhắc. Vẻn vẹn chạy cảm giác an toàn. Tay nàng Lý hữu tiền, nàng khẳng định là mua nhà mua đất, nhưng là đối với trước mắt giá phòng nàng liền xem không hiểu. Phòng ở chính là ở cá nhân, an cái ra, cái kia Lý hữu vọt cái giá này, tăng quá xuống dọa người. Nơi này một bộ phòng ở đủ nàng tại gia tộc mua lấy mười mấy chục vào, nói không chừng còn có thể còn lại trang trí tiền đâu. 20,000 coi như tiện nghi đâu. Ngươi hiểu được chúng ta bên kia là địa phương nào không a? Nội thành, đi qua ở đều là không phú thì quý. Liền ta mua Trương sư phó nhà kia, người ta nói đi qua một cái gì đại học sĩ ở, đặt hiện tại tương đương với bộ cấp cán bộ. Châu đây, liền người ta cho ta 2 vạn. Ta còn ghét bỏ tiện nghi đâu. Lý Long lòng tin 10 phần phản bác lão nương nói. Lại nói, hiện tại 1 tháng chưa 200 khối tiền, liền khỏi phải nghĩ đến thuê cái ra dáng địa phương. Huống chi là mua nhà. Năm 1995 bất động sản thị trường làm rất nhiều người mua có chút động tâm. Chờ đợi tại loại tình thế này nhà dưới giá cả sẽ tiến một bước hạ xuống. Bởi vậy tại năm 1996 sơ, rất nhiều cái gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp cấp ra cái gọi là chuyên nghiệp dự đoán. Giá phòng khẳng định giá cả, mặc dù bất động sản tiền thuế nhiều đến 40 loại. Mua nhà không dễ, nhưng là ở Trung Quốc kinh tế bồng bột phát triển, giá phòng cao khai tăng vọt, một đường đi cao, bất động sản ngành nghề cũng là một đường hát vang tiến mạnh. Vui vẻ phồn vinh, huống chi, không quản triều đại nào mẹ vợ cũng phải cần mong ngóng khuê nữ có cái tốt kết cục. Phòng ốc rộng khái cũng là vật nhất định phải có. Nghĩ hạ, thật là làm không được. Không giống với Triệu Bản Núi, Phạm Vĩ tiểu phẩm bán xe lăn. Ngươi 1.000, ta 2.000, ngươi 3.000, ta 4.000, ai cuối cùng nhả ra. Người đó là cái này đầu đất. Đối bất động sản đến nói, ai dám tăng giá ai mới là ngàn hy năm bên thắng. Ngô Xuân Cường lão bà nói, chúng ta mới thua thiệt đâu, sớm mua cũng không cần tốn tiền nhiều như vậy. Ngô Xuân Cường nói thẳng, sớm mua, chúng ta có tiền, lẫn vào liền chênh lệch cái quải trưởng cùng chén bể. Ngô Xuân Yến nói, sớm mua làm sao không có tiền, vậy sẽ cửa đầu câu phòng ở cũng liền luận bộ. Một bộ mới không đến mấy vạn khối, chúng ta chen chen làm sao lại không có. chỗ nào giống bây giờ? Mười mấy vạn hoa oan uổng. Lý Hòa đi theo Hòa Giải nói, hiện tại mua không tính là muộn. Tượng cửa đầu câu phòng ở tương lai thấp nhất cũng là một vạn cất bước. Không tin à, các ngươi chờ coi. Ngô Xuân Cường lão bà cười nói, hắn cô ra, chúng ta khẳng định tin ngươi. Ngươi cái này ánh mắt, tuyệt đối là cái này. Nàng nói giơ ngón tay cái lên. Hà Long cũng nói tiếp, lúc trước may mắn nghe tỷ phu, bằng không bây giờ khóc đều chưa địa phương. Bây giờ, cái này tỷ phu kêu càng phát ra có thứ tự, càng là cam tâm tình nguyện. Lão thái thái khiển trách, ngươi chuyện gì không phải tỷ phu ngươi giúp cho ngươi, còn không cùng tỷ phu ngươi uống một chén. Hà Long bưng chén lên đồng thời, Lý Hòa cũng đi theo giơ ly lên nói, vẫn là chính ngươi không chịu thua kém, mình không hăng hái, ta nói cái gì cũng không thể có tác dụng. Ngô Xuân Cường bưng chén lên nói, hắn cô ra, ta cũng kính ngươi một chén. Khách khí, Lý Hòa uống một hơi cạn sạch, vẫn là ta trước đó câu nói kia, có tiền nhàn rỗi, một hai tuyến thành thị trước nhắm mắt lại mua, nhà ở hoặc là cửa hàng đều có thể, thua thiệt không được, bằng không, đợi thêm 10 năm, nói không chính xác liền nhà cầu cũng mua không nổi. Hắn không trông cậy vào những người này có thể làm cái gì thực nghiệp, nhưng là ra ngoài hiện thực cá nhân lợi ích cân nhắc. Vẫn là nhiều tích lũy mấy bộ phòng ở đáng tin nhất. Hà Phương nói, cái kia Lý Hữu ngươi nói khoa trương như vậy, nhà vệ sinh mới bao nhiêu lớn? Ngô Xuân Yến nói, thật là có khả năng, ngươi tính toán thịt heo 10 năm trước là giá bao nhiêu? Hiện tại giá bao nhiêu? Đều lật ra bao nhiêu phiên? Huống chi vẫn là phòng này, ta cảm thấy có thể tin. Ca, ngươi nói ta có thể hay không mua? Lý Yến ở một bên nghe được tâm động, mặc dù Lý Hòa đã cho nàng một bộ phòng ở, nhưng là nàng bây giờ tiền nhàn rỗi cũng nhiều a, đã phòng ở sẽ còn tiếp tục tăng giá, vì cái gì không thể nhiều mua mấy bộ phòng ở đâu? Lão thái thái nói, ngươi một cái cô nương ra, sớm tối phải lập gia đình, nàng ngược lại là hết chỗ chê như vậy minh bạch. Lý Yến nói, lão thẩm, ta hiện tại sinh ý còn tại làm lấy đâu. Ngươi không biết, ta mỗi tháng giao tiền thuê nhà đều giao mấy vạn khối. Đau lòng rất, ta nghĩ đến đâu, đã sớm nghĩ, nếu là có mình cửa hàng, có phải là cũng không cần giao tiền mướn phòng, mà lại ta còn muốn nhiều khai mấy nhà đâu. Một nhà biến hai nhà biến bốn nhà. Càng nhiều càng tốt. Lão thái thái nói, người nhà đầu này tâm lớn. Lý Khoát cười đùa tí tửng đem đầu duỗi tại Lý Yến trước mặt. Thấp giọng nói, đến lúc đó ta giúp người quản một nhà. Tỷ đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Lý Yến ngông tiệm, hắn không có việc gì liền đi tản bộ. Ngẫu nhiên sẽ còn giúp đỡ làm một chút công nhân bốc vác hoặc là đưa tiễn hóa. Đương nhiên, Lý Yến không bạc đãi hắn, mời hắn ăn tiệc, cho mua quần áo, về phần tiền, kia là một mao tiền không có. Nghe thấy Lý Khoát lời này, Lý Yến chỉ là lườm hắn một cái. Trước mặt nhiều người như vậy, nàng ngược lại không tốt trực tiếp bẩn thỉu hắn cái này huynh đệ. Ăn xong cơm, mọi người trà mạt trược, muốn kéo Lý Hòa vào cuộc. Lý Hòa chỉ có thể xấu hổ biểu thị, hắn sẽ không, lá bài cái này một khối, không có hắn không biết. Về phần mạt trược, hắn là không có một cái sẽ. Đến suối nước nóng chạy một hồi tắm, chuẩn bị tán tán tửu kinh, Đồng Hạo đưa qua một chương báo chí. Lý Hòa xem xét, tiêu đề rõ ràng là hắc ác thế lực xính anh hào, giấc mộng hoàng lương tỉnh nhập giám lao, lấy Đồng Tiến Bộ cầm đầu hắc ác thế lực là tụ tập tiền tài, đối nông sản phẩm thu mua, vật liệu gỗ, mỏ than thực hành, lũng đoạn kinh doanh, mở sòng bạc, đe dọa tiền tài, xưng bá một phương. Cái này một vụ án liên quan đến bị cáo 23 tên. chủ yếu nhận định phạm tội sự thật có cũng cố ý tổn thương tội. Tụ chúng nhiễu loạn trật tự xã hội tội chờ 22 lên. Liên quan đến 6 hạng tội danh, đồng tiến bộ chạy, nhìn thấy cuối cùng, cái gọi là chu đáo chặt chẽ bố trí sẽ là một kết quả như vậy. Lý Hòa không nghĩ tới, đồng hạo gật gật đầu, đã bị truy nã, Lý Hòa hỏi, hắn sẽ chạy đến bọn Tây địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.